Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 81 ngắn ngủi hạnh phúc. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà dùng qua bữa tối. Lại tưởng nói thật vui. Cho tới đêm khuya, lúc này mới từng người trở về nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau. Mao Tiểu Ngư sớm lên đi trung viện khi, liền thấy Lưu Thị vội vội vàng vàng mà đi ra. Nói Mao Phú Quý không thấy, không thấy. Mao Tiểu Ngư nhíu mày nói. Đại buổi sáng, đi nơi nào? Lưu Thị vẻ mặt đau khổ nói. Cha ngươi hắn sẽ không lại đi rồi đi. Nương, ngày hôm qua đều hảo hảo. Cha như thế nào lại sẽ đi rồi đâu? Người cũng đừng loạn suy nghĩ, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười nói. Cảm thấy nàng nương có chút chim sợ cành cong, Lưu Thị bán tín bán nghi. Kia hắn này sáng sớm đi nơi nào? Chờ ta đi hỏi một chút, vì thế Mao Tiểu Ngư gọi tới thủ vệ hạ nhân hỏi hỏi. Tiếp nhận người nọ nói, lão gia sáng sớm liền đi ra ngoài. Tiểu nhân cũng không hỏi, đi xuống đi, Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, đúng vậy, Lưu Thị lại là càng thêm lo lắng, hắn người này, nói như thế nào đi thì đi. Thật là, nương, cha khẳng định là có việc đi ra ngoài, người liền không cần đoán mò suy nghĩ, khi nói chuyện. Liền thấy Mao Phú Quý cầm tay nải đi đến, thấy Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị đứng ở trong viện, lại hỏi, các ngươi hai chạm này làm cái gì? Ta nương chờ ngươi trở về đâu, Mao Tiểu Ngư nhìn mắt Lưu Thị. Cười nói, Lưu Thị trừng mắt nhìn Mao Tiểu Ngư vẻ mặt. Không đại mỹ tiểu nhân, thật là đem ngươi sủng hư, nữ nhi sao? Chính là muốn sủng, Mao Phú Quý cười nói, Mao Tiểu Ngư nhướng mày. Đắc ý rào rạt nói, nghe thấy được không, cha ta đều nói, chính là muốn sủng, Lưu Thị cười trừng mắt nhìn mắt Mao Phú Quý. Sáng sớm ra cửa. Cũng không cùng ta nói một tiếng. Chà ta sốt ruột, nàng nói tiếp nhận Mao Phú Quý đầu vai tay này, Mao Phú Quý nở nụ cười. Ta không phải xem ngài đang ngủ say sao? Liền không nhẫn tâm đánh thức ngươi. Này còn trách ta, về sau nhưng không cho như vậy, Lưu Thị nói liếc mắt Mao Phú Quý. Đột nhiên nhìn đến Mao Phú Quý lỗ tai trước mặt một đạo vết chảo giống nhau dấu vết. Người này mặt là làm sao vậy? Mao Phú Quý xoa mặt, có chút mất tự nhiên, vừa rồi trên đường không chú ý, bị nhánh cây cấp soát tới rồi, người như thế nào như vậy không cẩn thận. Một phen tuổi người, làm việc còn lỗ mãng hấp tấp, đi cái lộ đều có thể bị nhánh cây cấp thổi mạnh. Lưu Thị đã là trách móc, lại là đau lòng, Mao Tiểu Ngư nhìn hai người, ở một bên không khỏi nở nụ cười, từ khi nàng xuyên qua tới. Liền chưa thấy qua Lưu Thị giống hôm nay như vậy xảo tiếu thiến hề. Mỹ mục phán hề, trong chốc lát giận dữ, trong chốc lát trách cứ, trong chốc lát đau lòng bộ dáng, nữ nhi còn tại đây đâu? Cho ta chừa chút mặt mũi được chưa? Mao Phú Quý cười nói, tuy nói làm Lưu Thị cho hắn lưu mặt mũi, lại là một chút cũng không xấu hổ, Mao Tiểu Ngư cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi liền đem ta là không khí thì tốt rồi. Các ngươi tùy ý à, đứa nhỏ này. Như thế nào càng ngày càng không chính hình. Lưu Thị cười hoành Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái, Mao Phú Quý lại là không tán đồng nói. Ta liền cảm thấy nhà ta Tiểu Ngư như vậy liền hảo, nói còn chiều Mao Tiểu Ngư nhướng nhướng chân. Mày, Mao Tiểu Ngư bị nàng cha đậu cười hi hi. Cảm giác người một nhà như vậy ở bên nhau nói cười cười thật là tốt đẹp, Lưu Thị lắc lắc đầu. Phía trước liền một cái hạ mị đã đem nàng cấp sủng vô pháp vô thiên. Hiện tại hảo, lại nhiều cái ngươi như vậy cái hộ nữ cuồng ma, nàng còn không thượng thiên, có như vậy cái hảo khuê nữ. Liền tính là hoàng gia công chúa, cũng không ta cô nương lợi hại như vậy đi. Còn tuổi nhỏ, liền giàu nhất một vùng. Sản nghiệp khai nơi nơi đều là, nhà ai nữ nhi có thể so sánh được với, ta liền sủng nàng, thế nào, người này đương nương còn không vui. Mao Phú Quý nói đắc ý rào rạt, dâu đều mau thổi trời cao, Lưu Thị cười nói, nhìn người kia dáng vẻ đắc ý, mau chút tiến vào ăn cơm sáng đi, được rồi, khuê nữ, đi vào ăn cơm sáng, Mao Phú Quý cười chiều Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư cũng là mặt mày hớn hở nói. Được rồi, cha con hai người cười vào phòng đi ăn cơm sáng, Mao Phú Quý trước kia chính là và sủng. Hai tử, Mao Tiểu Ngư lớn lên sao đại, trước nay không đánh quá một lần, hiện giờ biết Mao Tiểu Ngư bởi vì hắn bị Lý Gia lui thân. Trong lòng càng là áy náy, bởi vì hắn là biết nhà hắn Mao Tiểu Ngư từ nhỏ liền đối Lý Tông Diệu thích đến không được. Cho nên, tưởng đem hết sở hữu đối Mao Tiểu Ngư hảo, đền bù mấy năm nay đối nàng áy náy, nhưng là hắn không biết chính là, hiện tại Mao Tiểu Ngư đã không phải hắn Mao Tiểu Ngư, mà là một sợi dị thế có hồn thôi. Lý Tông Diệu đối nàng mà nói, đã là cái gì đều không phải, Mao Tiểu Ngư nhìn hiện tại Lưu Thị cùng Mao Phú Quý bộ dáng. Trong lòng cũng là thế Mao Tiểu Ngư khổ sở, nếu là Mao Tiểu Ngư lúc ấy không có rơi xuống nước, bị mất mạng nói. Hiện tại hưởng thụ này cha mẹ song toàn hẳn là Mao Tiểu Ngư, mà không phải nàng. Buổi chiều, Mao Tiểu Mao, Giả Ngọc còn muốn giả hàm từ thư viện sau khi trở về. Mao Phú Quý vừa nhìn thấy Mao Tiểu Mao, đã kêu nói, nhi tử, tới làm ta ôm một cái, xem có thể hay không ôm lên. Mao Tiểu Mao không nói hai lời, liền chiều Mao Phú Quý chạy đi. Mao Phú Quý bắt lấy Mao Tiểu Mao eo. Sử đủ sức lực lại là sao có đem Mao Tiểu Mao cấp dơ lên. Nghẹn mặt đỏ nói, ái, già rồi, ôm không đứng dậy, tới, Tiểu Ngọc, tới, ta thử xem ngươi. Già Ngọc vốn là nhỏ gầy, Mao đại phu một phen liền cấp cử lên. Mao Tiểu Mao nhìn Già Ngọc cười ha hả bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười, kia biểu tình, giống như là hắn bị dơ lên giống nhau. Đầy mặt vui sướng, liền như vậy, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà qua mấy ngày, qua vừa mới bắt đầu bối hạnh phúc hướng hôn đầu vài ngày sau, Mao Tiểu Ngư liền ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhưng là lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.